Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 131, trong sương mù trắng. Vân Tùng xem xét mình không thể lừa Lộc Kính Thiên, sau đó hắn thì không nói thế nào. Lộc Kính Thiên là ai? Đại đầu binh lập nghiệp làm đến kiểm địa thổ hoàng đế người. Tay kia cổ tay cũng không phải hắn một cái liền ban trưởng đều chưa làm qua người có thể so sánh. Cho nên nếu như không có ma cọp vô tương trợ, hắn cùng với Lộc Kính Thiên liên hệ tốt nhất là không nói lời nào. Để cho Lộc Kính Thiên bản thân đi đoán. Lộc Kính Thiên đoán sai cũng so hắn nói sai muốn tốt. Một khi để cho Lộc Kính Thiên biết rõ hắn không phải cái thế giới này Vân Tùng mà là một cái không liên. Hệ mặt mũi, đoán chừng Lộc Kính Thiên có thể lập tức đánh chết hắn. Lộc Kính Thiên đối Vân Tùng là có ý đồ. Có ý tưởng, nhưng Vân Tùng lấp liếm đi, vừa vặn hắn làm sụp đổ quyền đánh tổn thương một người. Thuận dịp thừa cơ đi bận rộn lấy cứu chữa người này. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác chính là trạng vạng tối. Rực rỡ dáng chiều treo móc ở Tây Thiên. Hồng giống như từng mảnh máu tươi. Từ khí tượng góc độ mà nói, cái này biểu thị ngày mai là tốt thời tiết. Từ tâm lý góc độ mà nói. Một màn này có chút khiếp người, để cho Vân Tùng cảm giác đêm nay đại soái trong phủ đầu sẽ không có chuyện tốt gì. Muốn ăn cơm tối, Lộc Kính Thiên chuẩn bị thịnh yến khoản đãi Vân Tùng. Lộc Ẩm Khê có thể lộ diện. Từ khi nàng tại trước mặt công chúng la hét nói mang thai Vân Tùng hài tử về sau liền bị Lộc Kính Thiên tát giam giữ. Đêm nay Lộc Kính Thiên nghĩ chiếm Vân Tùng tiện nghi tự nhiên muốn đem nàng đem thả mà ra. Nàng còn bị an bài ở bên người Vân Tùng ngồi. Tiểu mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng mặt, xấu hổ ngồi ở bên cạnh hắn. Vân Tùng mắt nhìn mũi, lỗ mũi gà, đối với nàng không chủ động không cự tuyệt không phụ trách. Đại soái phủ chư vị phu nhân vậy lộ diện. Vân Tùng cố ý chú ý một lần nhị phu nhân. Đây là một cái rất dịu dàng thiếu phụ, mặt trứng ngỗng, mắt to, lông mày tựa như núi xa không tô lại mà lông mày. Môi như bôi cắt không điểm mà chu. Nàng mang theo nhi tử Lộc Tiểu Vương mỉm cười ngồi xuống. Cả người như một vũng nước sạch, trong trẻo rõ ràng, để cho người ta nhìn cũng cảm giác dễ chịu. Mấy vị khác phu nhân vậy liền đẹp. Các nàng là thực xinh đẹp, mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo, đều có phong tình. Một đám sườn xám tất chân dày cao gót, trong đó sườn xám lái đến bẹn đùi. Các nàng lắc lắc mềm mại vòng eo, mang theo một trận làn gió thơm vào ăn sành, làm Vân Tùng liều mạng dùng nước trà trấn áp đan điền hỏa khí. Dương Minh Thánh Nhân nói đúng, phá núi bên trong tặc dịch, phá tâm bên trong tào tặc khó, biết trang điểm, hiểu ăn mặc thiếu phụ cũng quá đỉnh. Bữa cơm này ăn tương đối ngột ngạt, bởi vì Vân Tùng với tư cách khách quý khách nhân một mực sụ mặt trầm tư. Lộc gia không thể vì đời này tức giận. Bọn họ biết rõ Vân Tùng đây là đang vì đại soái phủ quỷ sự tình mà hao tổn tâm trí. Kỳ thật Vân Tùng mới không có nghĩ chính sự đây. Hắn một mực niệm kinh áp chế trong lòng tào tặc. Gần nhất hắn bổ có chút mãnh liệt. Đến buổi tối hắn niệm kinh tu luyện thời điểm. Nhị đệ đều có thể gõ ván giường làm mõ sứ. Tiệc tối ngược lại là thịnh soạn. Cây roi rung tôm bóc vỏ. Hầm gà phu. Hoàng muộn vịt, kim chân hầm eo xốp giòn, quý phi cánh gà, gà nhung báo ngư, giam bông con vịt canh chờ một chút, còn có một đạo đồ ăn là đại soái quái đồ ăn. Lộc Nhân Vương cho Vân Tùng giới thiệu, nói món ăn này là đại soái phủ đầu bếp căn cứ Lộc Kính Thiên trước kia trải qua cùng khẩu vị cố ý. Phát minh mà thành, trước kia Lộc Kính Thiên tham gia quân ngũ không món gì ăn ngon. Liền tùy tiện làm một ít đồ ăn cùng thịt ném tới cùng một chỗ hầm. Nơi đó thuận dịp gọi là quái đồ ăn. Khẩu vị của hắn bảo trì đến nay. Hiện tại y nguyên thích ăn quái đồ ăn. Nhưng mà trước kia ăn quái đồ ăn là dùng cải trắng, củ cải, rau cải xôi, quả cà các loại loạn hầm. Bây giờ là dùng hải sâm, vây cá, gân hươu, roi trâu cùng loạn hầm. Lộc Kính Thiên gọi Vân Tùng nếm thử. Vân Tùng đang muốn duỗi ra đũa. Lúc này Lộc Ẩm Khê bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Phù Tô, mau dậy đi, Ngày hôm nay không thể chơi dưới bàn cơm bịt mắt trốn tìm. Phù Tô. Cái tên này để cho Vân Tùng chấn động trong lòng. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn. Dưới mặt bàn một cái mập mạp đông tử tại đối hắn cười ngây ngô. Đây là Lộc Kính Thiên đệ tứ tử Lộc Nhân Vương. Vừa rồi gặp mặt thời điểm hắn liền phát hiện. Cái này Lộc Nhân Vương tựa hồ đầu không phải rất thông minh. Hiện tại khoảng cách gần nhìn hắn càng cảm giác hơn đối phương đần độn. Hắn thoạt nhìn được có mười mấy tuổi. Dáng dấp mập mạp, khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhưng là ánh mắt cùng biểu lộ không linh hoạt. Lộc Nhân Vương chui tại dưới mặt bàn muốn chơi bịt mắt trốn tìm trò xiếc. Nhị Di Thái ôn nhu đem hắn cho kêu mà ra. Lộc Kính Thiên không vui nói. Người xem trọng hắn. Ngày hôm nay quý khách lâm môn. Nhị Di Thái tính tình rất tốt. Bị hắn trách cứ về sau thuận dịp nhu nhu cười lên tiếng. Thật, Vân Tùng tò mò nhìn về phía Lộc Nhân Vương hỏi. Vừa rồi Tam Tiểu Thư kêu tư thiếu ra vì Phù Tô. Lộc Ẩm Khê nói ra. Đúng, Phù Tô là nhũ danh của hắn. Phù Tô cũng là Đại Tần Thủy Hoàng Đế Doanh Chính con trai lớn tên Mụ. Trước đó nghe Cẩu Văn Võ nhắc qua Đại Minh Hoàng trưởng Tôn Chu Duẫn Văn danh tự. Cho nên Vân Tùng đối với mấy cái này cùng mình cùng thế giới danh nhân tên gọi phá lệ để bụng. Hắn ăn đồ ăn tò mò hỏi. Phù Tô tên này rất ít gặp. Tiểu thiếu gia vì sao kêu? Chấm ngoặc kép, núi có Phù Tô nha. Nhị Di Thái cười híp mắt nói ra. Vân Tùng giật mình gật đầu. Núi có Phù Tô. Sau đó thì sao? Sau đó không có người lại giải thích cho hắn. Ăn uống no đủ, treo trăng đầu ngọn liễu. Đại soái trong phủ im ắng. Vụng trộm không biết ẩn núp bao nhiêu trạm gác. Lộc Kính Thiên giận dữ nói. Ta cũng không nguyện ý qua loại này ngày đêm bị người giám sát thời gian. Nhưng là có biện pháp nào? Từ ta ngồi kiềm tỉnh quân chính trưởng quan vị trí này về sau. Thường thường thì có thích khách tới cửa. Hiền tế ngươi có lẽ không tin. Ta mới vừa trở thành đại soái một năm kia. 365. Vẻn vẹn 365. Ngươi đoán ta bị bao nhiêu lần ám sát? Vân Tùng lắc đầu. Lộc Nhân Vương chán nản nói. 500 lần, cơ hồ là mỗi ngày một lần, hôm sau hai lần, Lộc Kính Thiên lại thở dài, Vân Tùng vậy thở dài, Lộc Kính Thiên thực sự là mạng lớn, nhiều lần như vậy ám sát cũng còn sống, vận khí này cũng quá tốt đi, hoặc có lẽ là những cái này thích khách học nghệ không tinh. Hắn dù sao cảm giác mình là có năng lực cạo chết Lộc Kính Thiên, hoàn toàn có thể, nhưng không cần thiết. Lộc Kính Thiên không biết mình tại Vân Diêm Vương trước mặt đi một lượt. Hắn cổ vũ Lộc Ẩm Khê đi cùng Vân Tùng dưới ánh trăng cùng đi đi. Treo trăng đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn. Vân Tùng biểu thị có thể. Lộc Ẩm Khê miệng nhỏ không có giữ cửa. Hắn có thể tìm hiểu một lần Lộc gia mộ tổ tiên tin tức. Hai người tiến một tòa khác hoa viên. Vân Tùng nói ra. Nơi này. Chấm ngoặc kép. Có lỗi với. Lộc Ẩm Khê đồng thời mở miệng. Vân Tùng lễ phép thân thủ ra hiệu nàng trước tiên nói. Lộc Ẩm Khê cúi đầu kéo sợi tóc nói ra. Thật xin lỗi. Đạo trưởng ca ca. Trước đó cha ta bức ta gả cho một cái người không thích. Ta lợi dụng danh nghĩa của ngươi cự tuyệt hắn. Khả năng này chế tạo một chút liên quan tới ngươi lưu ngôn phỉ ngữ. Vân Tùng hòa ái dễ gần cười nói. Đem khả năng hai chữ bỏ đi. A, Lộc Ẩm Khê kinh ngạc ngẩng đầu. Rất ngu ngốc thật ngây thơ. Vân Tùng cười ha ha. Cùng ngươi nói đùa. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lộc thí chủ tướng mạo ngươi. Tiểu đạo chính là người tu đạo. Tâm hướng đạo tổ. Làm sao sẽ sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Người khác miệng mọc ở trên thân người khác. Muốn làm sao nói thì nói thế nào. Con đường của mình tại dưới chân của mình. Muốn làm sao đi thì đi như thế nào. Từ xưa ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ chỗ thì có thị thị phi phi. Có thị thị phi phi chỗ thì có lưu ngôn phỉ ngữ. Chúng ta đạo gia nói. Người sống một đời. Ai phía sau không người nói. Ai phía sau không nói người. Cho nên ngươi không cần lo lắng tiểu đạo sẽ để ý cái gọi là lưu ngôn phỉ ngữ. Tiểu đạo không được ngươi hổ thẹn ý. Muốn ngươi thường vui vẻ. Lộc Ẩm Khê nhìn về phía hắn biểu lộ biến thành kinh hỉ. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Trong lòng đối cái này lần lý do thoái thác dù sao cũng hơi đắc ý. Bản thân văn hóa có thể a. Trang bước lên tới là lão mẫu chư đeo nịt ngực. Một bộ lại một bộ. Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng cắn cắn môi son. Vụt sáng mắt to ẩn ẩn có thủy quang đang lưu truyền. Nàng nhẹ giọng hỏi, có chút lưu ngôn phỉ ngữ vậy rất tốt. Nếu như bọn chúng cuối cùng trở thành thực. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nói nghiêm túc. Nhớ kỹ, sinh mệnh rất đẹp, muốn thật vui vẻ đối mặt. Nhân sinh rất đắt, phải thật tốt sống một lần. Hắn lời này là hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là muốn cắt ngang Lộc Ẩm Khê tâm tư. Tiểu cô nương tâm tư thật là đáng sợ. Kết quả Lộc Ẩm Khê nghe hắn câu nói này không biết nghĩ gì. Bỗng nhiên con mắt cũng sáng lên. Nàng mừng rỡ hỏi, là như vậy sao? Vân Tùng trong mắt một mảnh mê mang. A, Lộc Ẩm Khê trở nên vui sướng lên. Nàng nói ra, đạo trưởng ca ca, ngươi biết tỷ tỷ của ta ưa thích Công Tôn tiên sinh sự tình sao? Vân Tùng gật gật đầu. Cái này ca cũng là quá biết được. Lộc Ẩm Khê buồn vô cớ nói ra. Cha ta soái nghĩ để cho tỷ tỷ ta gả cho Thanh Sơn ca. Thanh Sơn ca vậy ưa thích tỷ tỷ. Ta biết, hắn một mực ưa thích tỷ tỷ. Có người nói nhiều năm trước cha ta soái phản tần mặc dù có thể lấy được Thanh Sơn ca lực đỉnh. Chính là bởi vì Thanh Sơn ca làm tỷ tỷ làm ra. Nhưng là tỷ tỷ không thích hắn. Nàng giống như ta, cũng đem Thanh Sơn ca làm ca ca, tỷ tỷ ưa thích Công Tôn tiên sinh. Ưa thích rất nhiều năm. Nàng nói nàng cả đời này nhất định sẽ gả cho Công Tôn tiên sinh. Gả cho người mình yêu. Ta rất hâm mộ nàng. Nàng như vậy có dũng khí. Kỳ thật ta cũng có người thích. Cũng có muốn gả cho người. Người nói đúng. Nhân sinh rất đắt. Phải thật tốt sống một lần. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng cảm giác ý nghĩ của nàng càng ngày càng nguy hiểm. Thuận dịp vội vàng nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Xác thực là như vậy. Người cả đời này liền phải hảo hảo sống. Cho nên ngươi có người thích. Vậy liền đi ưa thích. Có muốn gả cho người. Vậy liền suy nghĩ. Đừng trói buộc mình tư duy. Muốn thả phi tư tưởng làm một cái cảm tưởng cô nương. Lộc Ẩm Khê ngửa đầu nhìn xem hắn hít một hơi. Thật sâu, Vân Tùng hét lớn một tiếng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ai tại đó? Lộc Ẩm Khê toàn tâm toàn ý dũng khí bị hắn hét lớn một tiếng đánh hồn phi phách tán. Nàng vô ý thức hỏi. Ai tại đó? A, có thể là trạm gác ngầm a. Đại soái trong phủ trạm gác ngầm rất nhiều. Trừ bỏ phụ thân ta. Kỳ thật bao gồm chúng ta huynh muội ở bên trong. Mỗi cái đầu người đều bị mấy lần súng ngắm lấy. Chỉ cần có người làm ra muốn đối cha ta soái bất lợi cử động. Cũng sẽ bị bắn súng. Vân Tùng khẽ giật mình. Ta cũng bị người ngắm. Lộc Ẩm Khê nói ra. Chỉ ít có 10 thanh súng ngắm lấy còn ngươi. Vân Tùng thăm dò mà hỏi. Nếu như tiểu đạo tại Lộc đại soái trước mặt móc súng. Chấm ngoặc kép. Lộc Ẩm Khê vội vàng khoát tay. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi loạn nói đùa. Cái này thực sự sẽ chết. Thương của ngươi vẫn không có móc mà ra liền sẽ giết chết. Ngươi biết Lộc gia quân đệ nhị sư vì sao lại phản sao? Đệ nhị sư sư kêu dài Diêu Trấn Đông. Hắn có cái đệ đệ kêu Diêu Trấn Tây. Tháng trước Diêu Trấn Tây tới đại soái phủ báo cáo làm việc. Hắn mới vừa lấy được một cái ngà voi súng lục muốn cho cha ta soái. Lại bị vệ binh hiểu lầm cho bắn chết. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng trầm mặc, vừa rồi hắn và Lộc Kính Thiên ở chung với nhau thời điểm. Chỉ sợ không phải Lộc Kính Thiên tại Diêm Vương trước mặt đi một lượt. Là hắn Vân Tùng tử cùng Diêm Vương xác nhận một lần ánh mắt. Hắn từ bỏ suy nghĩ lung tung, đem thoại đề quay lại chính đề. Đúng rồi Tam Tiểu Thư, ngày hôm nay tiểu đạo nghe ngươi đại ca nói. Các ngươi Lộc ra mộ tổ để cho người ta làm hỏng. Đây là có chuyện gì? Lộc Ẩm Khê nói ra, ta không biết, nhà chúng ta mộ tổ ở nơi nào ta đều không biết. Trước đây ít năm cha ta xác thực nổi lên qua mộ tổ. Hay là Công Tôn đại ca phụ thân liền tìm phong thủy bảo địa đây. Nghe nói như thế Vân Tùng ngây, ngẩn cả người. Công Tôn Vô Phong biết rõ Lộc gia mộ tổ tiên tình huống. Quanh đi quẩn lại, Đề tài này lại chuyển đến Công Tôn Vô Phong trên người. Hắn nhớ tới Công Tôn Vô Phong Dương Hiện mà ra phong thủy bản lĩnh. Nguyên lai đây là người ta ra học Uyên Thâm. Hai người lại tản bộ một hồi. Lộc Trạc Trạc khẩn cấp tìm đến. Xương Trắng lại xuất hiện. Đêm nay vì thuận tiện Vân Tùng tìm nguồn gốc điều tra ngọn nguồn. Lộc Kính Thiên cùng Nhị Di Thái ngủ ở cùng nhau. Lần thứ nhất nổi lên Xương Trắng thời điểm hai người thuận dịp cùng một chỗ. Vân Tùng vội vàng chạy tới. Nhàn nhạt Xương Trắng phiêu đãng tại Lộc Kính Thiên căn phòng một vùng. Nó bao phủ lại tiểu hoa viên cùng chung quanh phòng ốc. Tạo thành một mảnh xương trắng thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này xương trắng là rất đậm. Thế nhưng là ngay tại xương trắng bên ngoài. Lân cận bên ngoài. Lại là bình thường bóng đêm mông lung. Để cho Vân Tùng nhìn chính là có Lộc Kính Thiên gian phòng cùng tiểu hoa viên một vùng đều bị lồng. Thủy tinh bao bọc lại. Sau đó có người đi đến thổi rất nhiều sương mù. Trong sương mù đầu yên tĩnh. Bởi vì xương trắng nồng đậm tầm mắt lực xuyên thấu kém. Cho nên căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào. Lộc Trạc Trạc nói ra. Người một khi hướng vào trong liền sẽ lâm vào mê man. Xương trắng xuất hiện đã mấy ngày. Đại soái phủ tự nhiên không có khả năng vừa mới phát hiện. Trên thực tế Lộc Kính Thiên một đã sớm biết bản thân gặp quỷ dị dạ du. Nhưng là hắn lại không hướng ngoại nói. Cũng không cho vệ binh tới phía ngoài nói. Điểm ấy có chút kỳ quái. Xương trắng thế giới thành một mảnh khu cấm đi. Vân Tùng muốn vào đi thử một lần. Hắn tìm một sợi dây thừng cột vào bản thân trên lưng. Nói ra, đợi chút nữa tiểu đạo nếu là hôn mê ngã xuống đất. Các ngươi nhớ kỹ đem tiểu đạo lôi mà ra. Lộc Trạc Trạc nói ra. Đạo trưởng yên tâm đi thôi. Vân Tùng tiến vào sương mù bên trong. Hắn cho rằng sương mù có thôi miên chấn định hoặc là gây tê công hiệu. Thông qua hô hấp sau đó có hiệu quả. Thế là hắn thuận dịp bình tức tĩnh khí tiến vào bên trong. Chờ hắn tỉnh nữa đến. Nhìn thấy mấy tấm mặt. Tiến đến trước mắt hắn lệnh hồ cha. Biểu tình ân cần Lộc Trạc Trạc. Lộc Ẩm Khê. Vẻ mặt ghét bỏ Lộc Nhân Vương. Còn có sụ mặt đám vệ binh. Vân Tùng yên lặng đứng lên. Hắn đoán được chân tướng. Thuận dịp không giống mấy người nói chuyện hắn trước nhíu mày làm sắc mặt ngưng trọng hình dáng. Cũng trầm giọng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thật là lợi hại mê tâm trướng. Bần đạo đi vào bao xa. Lộc Trạc Trạc nói ra. Chỉ có tầm 10 bước. Chấm ngoặc kép là hơn 10 bước. 14 bước đây. Lộc Ẩm Khê vẻ mặt thành thật nói ra. Lộc Nhân Vương là hồ nghi hỏi. Mê tâm trướng. Ngươi nói xương trắng này là mê tâm trướng. Đạo huynh ngươi biết đây là vật gì? Vân Tùng ám đạo ta biết cái đếch gì. Nhưng ta không thể để các ngươi cảm thấy ta là đầu đường xó chợ. Ta phải nhánh lăng lên. Ta phải lừa các ngươi. Lộc Nhân Vương lúc này liền cảm thấy hắn là cái đầu đường xó chợ. Bởi vì lúc này Vân Tùng để cho hắn cảm giác quá quen thuộc. Quen thuộc đến để cho hắn cho rằng thấy được cái bóng của mình. Hắn chính là cái dạng này đầu đường xó chợ. Vì duy trì bản thân Lộc gia quân thái tử gia uy nghiêm và địa vị. Hắn thì thường xuyên trang bức như vậy. Vân Tùng không có trả lời. Trầm giọng nói. Tiểu đạo được lại đi vào đi một chuyến. Đổi thành quỷ thân đi một chuyến. Hắn suy nghĩ cái này đại soái phủ cũng không thể khắp nơi đều có khắc chế yêu ma quỷ tí cấm chế a. Nếu như quỷ thân vậy vào không được xương trắng. Vậy hắn liền chạy trốn, không phải sợ hãi, mà là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Dạng này hắn cao nhân hình tượng thì tan vỡ. Hắn tiến vào xương trắng về sau dựa vào xương trắng ngăn cản trở thành ma cọp vô. Ma cọp vô hình tượng chính là bản thể hắn hình dạng. Không có chút nào cải biến, thân phận biến đổi, cảm giác đại biến, trước mặt hắn xương trắng thay đổi, hay là xương mù. Nhưng không giống là trước đó nhìn thấy dạng kia bao phủ ở trên mặt đất một đoàn ngưng kết nồng đậm. Xương trắng, bọn chúng trở nên bắt đầu tiến hành nhộn nhạo. Giống như là trên mặt đất có phun xương cơ. Phun xương cơ liên tục không ngừng phun ra xương mù. Xương mù chậm rãi phiêu đãng hướng tứ phương. Lệnh hồ cha theo hắn tiến vào trong xương mù khói trắng. Nó không nhận xương mù ảnh hưởng. quay đầu ngồi xuống đối Vân Tùng vẫy tay. Mang theo Vân Tùng hậu hoa viên đi. Đến hậu hoa viên phụ cận, có bóng người xuyên tường mà qua, mơ hồ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn đi thẳng về phía trước nhìn chăm chú nhìn. Bóng người ăn mặc hắc mã áo khoác bao trùm đen dài bào. Một gương mặt mo mặt không biểu tình. Bạch giống như xóa sạch một tầng diện phấn. Một cái quỷ. Quỷ này xuyên tường về sau biến mất ở trong sương mù. Tiếp theo lại có quỷ xuyên tường mà ra. Lần này là cái nữ quỷ. Một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục. Đồng dạng mặt không biểu tình. Đồng dạng mặt trắng như tuyết. Hắn tiến vào sau hoa viên nhìn lại. Vách tường một bên khác có thật nhiều quỷ. Những quỷ này sắp xếp lỏng lẻo đội ngũ trầm mặc hành tẩu. Rõ ràng là một đám quỷ cùng một chỗ. Lại làm cho người ta cảm thấy lẻ loi độc hành cô đơn. Hắn nghịch lưu đi về phía trước. Nhìn thấy trong đội ngũ xuất hiện vừa nhấc hồng sắc đại kiệu. Cỗ kiệu là bốn cái quỷ dơ lên. Bốn cái quỷ đầu đội hắc sắc mũ quả dưa. Xuyên áo khoác ngoài quần bò. Vung lấy tay áo dài lắc đầu nện bước nhẹ nhàng bước chân hành tẩu tại trong sương mù khói trắng. Bọn chúng xuyên qua sương trắng đi mà ra. Trắng bệch mặt cúi. Đỏ bừng trên môi chọc. Tạo thành một bộ khóc tang sống chung vui vẻ tướng cùng tồn tại khuôn mặt quỷ dị dạng. Tứ quỷ nhấc kiệu mà đi. Bước chân tuyệt sẽ không rơi xuống đất. Gión mũi chân sau đó thuận dịp lại dậm chân hướng về phía trước. Lần cận Vân Tùng thời điểm bọn chúng quay đầu đến xem. Đèn nhánh con mắt bị trắng như tuyết mặt nổi bật phá lệ sáng suốt. Phá lệ âm trầm. Bọn chúng nhìn vào Vân Tùng đi tới. Sau đó chậm chậm dừng bước lại. Hồng cỗ kiệu đứng tại Vân Tùng bên người. Cỗ kiệu cửa sổ cùng Vân Tùng mặt so với. Một cái điểm đỏ bừng sơn móng tay bạch ngọc tay nhỏ chậm chậm kéo màn cửa. Vân Tùng tranh thủ thời gian lại cho buông xuống. Hắn đối bốn cái nhấc kiệu quỷ cúi đầu khom lưng cũng khoát tay. Người một nhà, đều là người mình. Ta là thay ta ra hổ văn đại vương tới thăm dò đường một chút. Các ngươi đi trước, không cần khách khí. Nhấc kiệu quỷ hướng hắn không có hảo ý cười một tiếng. Đằng sau lại có quỷ đi tới. Quỷ này xuyên ngay ngắn. Xuất hiện sau đi đến cỗ kiệu nhìn đằng trước lấy Vân Tùng âm âm u u mà hỏi. Chú rể. Sao không đi? Trong nháy mắt, Vân Tùng lạnh nước mắt doanh tròng. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở địa cầu thời điểm liều mạng nghĩ nơi đối tượng muốn ở cô đơn ban đêm có cái 36D ngực lớn có. Thể dựa vào, nhưng ngay cả chó cái đối với hắn không già. Thế nhưng là đi tới nơi này Cửu Châu về sau đột nhiên có khác phái duyên. Từ Lão Trấn đến Trúc Thành đã có Dược Sơn trại. Từ âm phủ đến dương gian lại đến cái này bất âm bất dương chỗ. Như thế đều khác thường tính muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn xem xét cái này quỷ có thể câu thông. Liền nói ra, bằng hữu ngươi nhận lầm người. Ta không phải là các ngươi chú rể. Quỷ này cứng ngắc cười. Hỏi, ngươi không phải sao? Cũng là tân nương tử nói ngươi là. Ngươi xem một chút tân nương tử. Chấm ngoặc kép. Màn cửa lay động muốn kéo ra. Vân Tùng thân thủ gắt gao cho bấm. Ta không nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.